Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 743. Thứ như thế nào thiên? Như thế nào? Phá cấp 5 vào lục cấp, cùng Chu Thuần chạy song song với. Ngô, Daddy thật là lợi hại, lần này. Chu Bảo Bảo không có đố kỵ. Hắn lần đầu tiên thật tình khen ngợi quân Ngự Hàn. Chu Thuần khóe miệng cầu mỉm cười. Sau đó đem bọn họ đều cấp dẫn tới bên ngoài. Bọn họ đột nhiên xuất hiện, dọa bên ngoài hai yêu một cú sốc. Chuyên môn lưu cho các ngươi, Chu Thuần nhìn chằm chằm người trước mắt. Trong mắt tràn đầy sát ý. Thuần Nhi, thật chi kỷ, quân Ngự Hàn đang nói. Đi phía trước mại một bước, lục cấp, nhanh như vậy, một người trong đó cảm giác được trên người hắn khí tức. Nhịn không được kinh hô, trước mắt tình thế. Rất rõ ràng chính là đối với bọn họ bất lợi, bọn họ trong mắt không ngừng chuyển động, bắt đầu suy tư về thế nào chạy thoát thân. Daddy, Bảo Bảo kia phân, ngươi cũng phải giúp vội đòi lại đến, Chu Bảo Bảo la hét lên tiếng. Quân Ngự Hàn gật gật đầu, sau đó rất nhanh hướng phía bọn họ bay đi, hắn không có nhiều do dự liền trực tiếp phóng xuất ra huyết sát. Chờ bọn hắn có chỉ chốc lát thiểm thần thời gian. Trực tiếp dùng kiếm, phá rớt phòng ngự của bọn họ, chỉ là một chiêu, liền dễ dàng đánh chết hai cùng hắn cùng giai khác. Thế nhưng, hắn lại cũng không có mặt ngoài nhìn qua như vậy dễ dàng. Phóng xuất ra huyết sát, thần nguyên lực thật sự là quá khổng lồ. Đột nhiên, xa xa nổi lên một cỗ cường hãn khí thức, thực lực này, hoàn toàn không là bọn hắn có khả năng chống lại. Là yêu vương, tiểu bạch nhìn chằm chằm xa xa. Trong mắt có kiêng dè, chúng ta đi, Chu Thuần trực tiếp đem bọn họ cấp thu vào dây lát giới. Sau đó, đằng vân bộ thi triển tới cực hạn. Rất nhanh về tới truyền đưa tới địa phương, mượn dùng chuyện tống trận trực tiếp về tới tiên giới. Mami, chúng ta đi báo thù sao? Chu Bảo Bảo nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi, Bảo Bảo, ngươi nhưng ngàn vạn không thể vờ ngớ ngẩn a. Tiên tôn thế nhưng thế giới này cao nhất quả nhiên tồn tại. Vừa kia yêu vương đích thực lực, ngươi cũng cảm nhận được đi. Căn bản cũng không phải là các ngươi có khả năng chống lại. Còn nói cái gì đi báo thù? Tiểu bạch khóe miệng co quắp một chút, lập tức lên tiếng, nhượng hắn bỏ đi ý niệm mà đi, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta không đi đối phó địch nhân nhất định sẽ tìm tới cửa yên tâm. Của các ngươi địch nhân, chỉ có hủy diệt một, lấy hắn kia cao ngạo tính cách a, cũng sẽ không tự mình ra tay với các ngươi, lúc này. Một thanh âm quen thuộc vang lên, bọn họ lập tức rời chuyển tầm mắt, nhìn thấy Oa ở góc tường ngủ gật lão già. Sư phó Chu Bảo Bảo nhìn thấy dáng vẻ của hắn hậu. Lập tức đánh móc sau gáy, Chu Thuần nhìn chậm rãi đứng lên người, trong lòng có vô hạn cảm khái. Nguyên bản nàng nhận vi Đông Phương Yếm Thế, chỉ là tiên kỳ đại lục người, không nghĩ đến, hắn lại là cùng tiên tôn chạy song song với tồn tại. Bảo Bảo, ngũ hành dung hợp, còn có nhớ hay không ngươi đã từng nói lời a? Nói cái gì? Chu Bảo Bảo có chút nghi hoặc, lời hắn nói thật sự là rất nhiều, sao có thể những câu đều nhớ kỹ? Ngươi đã nói... Muốn sáng tạo thiên địa cách Đông Phương Yếm Thế sờ sờ đầu của hắn. Trong mắt tràn đầy sủng nịch, thiên địa cách, Nga, Bảo Bảo nhớ kỹ, Chu Bảo Bảo lập tức hồi tưởng lại hắn đã từng nói câu nói kia. Ngũ hành tề tụ, có thể sáng lập Đông Phương Yếm Thế sau khi nói xong. Ngón tay điểm vào đầu của hắn thượng, Chu Bảo Bảo chỉ cảm thấy vô số tin tức ra hiện ở trong đầu hắn. Thế nhưng những thứ ấy hình ảnh. Hắn căn bản là một chút cũng xem không hiểu, muốn sáng tạo, sẽ trước hiểu biết, như thế nào thiên, như thế nào cách, hết chương.